Các ngươi đừng hiểu lầm, cha ta là sợ ta tu luyện vất vả cho nên mới sai người đưa tới cho ta. Nguyên Trần tranh thủ thời gian giải thích một chút, bằng không thì mọi người sẽ cho rằng mình giống như Côn ca. Nguyên lai là như thế, nhị nhị, mau nấu củ nhân sâm này. Hai vị tẩu tẩu trở về bồi đại ca đi, nơi này có chúng ta là được rồi. Trưởng tôn nhị quan tâm nói ra, muốn biểu hiện ở trước mặt Tần ca một chút. Chúng ta cùng làm đi, vừa vặn chỗ ta còn có chút thuốc bổ, đặt ở trong thức ăn, phu quân sẽ không biết. Diệp Ly là luyện dược đại sư, vẫn hiểu, Nhan Mộ Nhi cũng có sư phó dạy phương pháp phối chế, có thể luyện chế ra tới. Giả Tần cảm thấy có khả năng, như thế cũng tốt, nhưng vào đúng lúc này, Phi Tuyết đột nhiên đi đến, thấy mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức nói ra. Hiện tại thân thể Dạ viện trưởng khó chịu, chỗ này của ta vừa vặn có một loại thảo dược, có lẽ có thể giúp một phen. Chỉ thấy Phi Tuyết cầm hộp gấm thật dài trong tay, Nhan Mộ Nhi cũng không có khách khí, dù sao chuyện của phu quân quan trọng nhất. Mở hộp ra xem xét, bên trong có một gốc thảo dược quái dị, hiện lên màu tím, óng ánh long lanh, nhìn cũng biết không phải hàng tiện nghi rẻ tiền. Đây chẳng lẽ là hoa ngữ diệp, trưởng tôn nhị kinh hô, Phi Tuyết lộ ra nụ cười xấu hổ lại không thất lễ. Dưới sự trùng hợp lấy được trùng hợp, thảo dược này ngay cả phụ hoàng đều đang dùng, chẳng qua là quá thưa thất, phụ hoàng đều không nỡ bỏ. Thế mà ở đây lại xuất hiện một gốc, Nhan Mộ Nhi ngửi, đúng là có thể trị bệnh cho phu quân. Nếu như thêm vào bên trong nhân sâm, hẳn càng có hiệu quả. Mọi người không khỏi nhẹ gật đầu, hạ dược liền phải hạ mãnh liệt một chút, phải nhất kích phải trúng. Trưởng tôn nhị nhắc nhở một tiếng, hoa ngữ diệp này chỉ cần một chút là được rồi, dược hiệu như thế. Dạ Tần sững sờ, nhị, làm sao? gocchuyenaudio.com Nàng biết, dùng qua rồi, tất cả mọi người nhìn về phía công chúa, ánh mắt kia quá tuyệt, Tần ca mới bị đội nón xanh không lâu, sẽ không công chúa điện hạ ngươi cũng điểm lên đầu Tần ca. Cách chương.